Chương 2159, 2420 Đại Mạc kéo ra. Lâm Thiên Diêu không biết điểm này, hắn cũng không cần biết điểm này. Hắn chỉ cần biết rằng, chính mình cực kỳ thuận lợi liền thuyết phục Hoàng Phi Hổ, là được rồi. Màn đêm buông xuống không nói chuyện, Dương Tiễn cũng không đến tìm hắn, mà đến khi ngày thứ hai thời điểm, vô cùng khiêm tốn, Lâm Thiên Diêu đã đem ba cái đệ tử, mang đi. Dương Tiễn khẳng định không muốn để Dương Thiền ly khai bên cạnh mình, mà Dương Thiền tuy là tuổi nhỏ, thế nhưng cũng không nguyện ý ly khai ca ca của mình. Chỉ là, Dương Tiễn cũng minh bạch, Dương Thiền hoàn toàn chính xác còn quá cần vú em chiếu cố. Chuyện này, hắn làm tự nhiên không có vú em để làm tốt. Vì vậy, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là ở thấy qua muội muội của mình sau đó, sẽ theo cùng với chính mình hai vị sư huynh, ở sư phụ dưới sự hướng dẫn, ly khai cuộc sống này một đoạn thời gian địa phương. Hắn chọn đời ở giữa, chưa từng có như vậy bình tĩnh thời điểm, từ sinh ra sau đó, hắn liền muốn mỗi ngày đều vì sinh tồn mà phân đấu. Ở bao nhiêu đêm tối, hắn đều là kéo mệt mỏi thân thể đi vào giấc ngủ. Mà ở hoàng gia, hắn cho tới bây giờ không cần lo lắng chuyện như vậy, không cần chịu đói, cũng không cần lo lắng muội muội của mình sẽ bị người khác khi dễ chỉ là đáng tiếc, tốt như vậy thời gian, liền muốn kết thúc. Sở hữu thời điểm không cảm thấy, nhưng là khi chân chính mất đi thời điểm, trong lòng hắn, vẫn có hơi không nỡ. Mà hắn là như vậy, Na Cha lại làm sao không phải như vậy chứ? Tại hắn sinh ra sau đó, trong nhà hắn liền không ai thích hắn, quá mức về phần phụ thân, đều muốn hắn coi là quái vật. Chỉ có mẹ của hắn, có thể cho hắn một ít quan tâm. Thế nhưng mẫu thân nhưng cũng không dám vi phạm ý của phụ thân. Nghĩ đến phụ thân đối với mình làm những chuyện kia, hắn tuy là tuổi nhỏ, thế nhưng cũng hiểu được khó chịu. Mà hắn muốn cho là, gia đình khái niệm, hắn sẽ không lại sở hữu. Thế nhưng, ở hoàng gia trong khoảng thời gian này, tuy là cùng Hoàng Thiên Hóa, cùng Dương Tiễn, thậm chí còn đang cùng sư phụ ở chung trong quá trình tránh không được tranh chấp, thế nhưng không ai sẽ đem hắn cho rằng yêu quái, cũng sẽ không có người khinh thường hắn loại cảm giác này, để hắn quyến luyến. Mà cũng chính bởi vì như vậy, hắn nguyên bản phản nghịch ca tính, lại bị mài đi không ít. Đối với lời của sư phụ, hắn không hề chống đối, mà là tuyển trạch nghe theo. Ba cái đệ tử ở giữa, chỉ có Hoàng Thiên Hóa một người không có cảm giác gì, có vẻ hơi không có tim không có phổi. Sáng sớm hôm nay mẹ của hắn cùng hắn xa nhau, đều khóc thành một cái lệ người. Thế nhưng, còn tấm bé hài tử, hướng tới phía ngoài bầu trời, nơi đó sẽ hiểu được mẫu thân lo lắng hắn chẳng qua là cảm thấy, rốt cuộc có thể không cần nhìn phụ thân sắc mặt, rốt cuộc không cần đi tuân thủ nhiều như vậy quy củ, có thể tùy tâm sở dục quá mình muốn qua sinh sống. Hắn đã hỏi thăm được rồi, nữ hoa nương nương bình thường sẽ không quản giáo bọn họ những đệ tử này, mặc cho chính bọn nó tu hành. Hắn hiện tại liền như cùng một con bị nhốt ở trong lồng quá lâu chim nhỏ, không gì sánh được khát vọng tự do. Hắn nhưng không biết, cái kia phía ngoài thế giới, rốt cuộc là như thế nào. Đại khái, đây chính là hay là sanh ở trong phúc không biết phúc. A Lâm Thiên Diêu nhìn, đem ba cái đệ tử bất đồng biểu hiện đều bỏ vào tầm mắt. Mà đối với bọn họ tâm tư, đại khái cũng có thể đoán được. Đi thôi, từ hôm nay về sau, các ngươi chính là nữ hoa thần cung tam đại đệ tử. Sau này, đến khi các ngươi tu hành thành công, cái này trong thiên địa, liền tùy ý các ngươi rong ruổi. Lâm Thiên Diêu nhìn ba đứa hài tử, sau đó cười to một tiếng, đem ba đứa hài tử, đều thổi sang tay áo của mình bên trong. Chiêu này là tụ lý càn khôn, cũng không tính là khó khăn dường nào pháp thuật. Kế tiếp, Lâm Thiên Diêu liền mang theo cái này ba đứa hài tử, đến rồi nữ hoa thần cung ở giữa. Tự nhiên có đạo đồng qua đây đem ba đứa hài tử lĩnh đi, ba đứa hài tử, đột nhiên đi tới mới địa phương, tuy là còn có chút không thích ứng, nhưng nhìn trước mắt mỹ luân mỹ hoán cảnh tượng, nhưng cũng cảm thấy không có thương tâm như vậy. Mà Lâm Thiên Diêu, lại tự mình một người, đến đó nữ hoa thần cung khẩn yếu nhất chỗ. Nương nương, ta đem ba cái kia đệ tử, đều đưa tới. Sau này, kể cả ta cái kia an bài ở trong cung đệ tử, liền muốn xin nhờ nương nương. Nữ hoa nương nương như trước ngồi ở chỗ kia, mà nhìn nàng, Lâm Thiên Diêu liền trực tiếp nói. Ngươi thực sự quyết định muốn đi cái kia địa phương sao? Nữ hoa nương nương lúc này, chật cau mày nhìn hắn, ngươi nên biết, cái kia địa phương có bao nhiêu nguy hiểm. Ta muốn, hắn cũng sẽ không đồng ý ngươi đi cái kia địa phương. Ta đã quyết định. Hơn nữa, lần trước ta, cũng đã nói cho nương nương. Ta và hắn, cũng không phải quan hệ thầy trò. Vì vậy, có một số việc, ta sẽ không nghe theo hắn. Mặc dù biết nữ hoa nương nương là xem ở quân vân thiên bên trên mực có chiếu cố mình, thế nhưng, lúc này, hắn cũng nhất định phải nói biết mình cùng quân vân thiên quan hệ giữa. Tuy là ngươi đã làm được quyết định, thế nhưng ta cũng muốn sớm nhắc nhở ngươi một cái. Cái kia địa phương, vô cùng hung hiểm. Hơn nữa, thời gian trôi qua lâu như vậy, ta cũng không biết, cái kia địa phương, hiện tại đến cuối cùng là như thế nào. Chỉ là, ngươi nếu là đi, 10 phần, là không về được. Lời nói này, để Lâm Thiên Diêu hơi có chút bất mãn. nữ hoa nương nương đã từng đi qua lại có thể còn sống trở về địa phương, hắn tự nhiên cũng có thể. Nữ hoa nương nương, có thể phải không tin tưởng tại hạ tu vi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười, sau đó, giải khai chính mình cấm chế. Nơi này là ở nữ hoa trong cung, thánh nhân quanh năm ở chỗ này, sẽ ma diệt tất cả nhân quả, vì vậy, hắn ngược lại không cần lo lắng người khác phát giác. Ngươi cũng đến rồi bực này, tầng thứ nữ hoa nương nương vạn cổ không thay đổi trên mặt rốt cuộc xuất hiện một màn kinh sợ. Chỉ bất quá, sau một lát, nàng lại vẫn lắc đầu một cái, ngươi cho rằng, ngươi đến rồi chúng ta cái này tầng thứ, đi cái kia địa phương, sẽ không gặp nguy hiểm sao? Ngươi nghĩ sai rồi. Ừm, cái này, ngược lại là đến phiên Lâm Thiên Diêu kinh ngạc. Làm sao, nghe nữ hoa nương nương ý tứ này, tu vi của mình cao tới đâu, đi cái kia địa phương, đều là giống nhau. Lúc trước hắn cũng biết cái kia địa phương hung hiểm, bằng không Quân Vân Thiên sẽ không như vậy căn dặn chính mình. Chỉ là, liền nữ hoa nương nương cũng có thể an toàn ra vào địa phương, chính mình vì sao không thể đâu? Cái kia địa phương, cũng không phải xem tu vi của ngươi. Nơi đó nói chung, tất cả, đều nhìn ngươi chính mình tạo hóa.